Tập 5. Sau một hồi im lặng, hai cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại. Lúc chuẩn bị đóng lần nữa, Bùi Tây Lâm bước vào. Anh yên lặng đứng ở phía trước Tang Ninh và Tô Sương, để lộ bóng lưng đĩnh đạc. Mí mắt Tang Ninh không kìm được giật giật. Cô nhìn chằm chằm người đang đứng quay lưng, muốn nói gì đó nhưng lại không kiếm được lý do để bắt chuyện. Đắn đo một hồi, cuối cùng cô vẫn không nói gì. Tang Ninh không phải diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí, nên phòng khách sạn không cao cấp bằng nhóm Bùi Tây Lâm, mà cô cũng không đòi hỏi phòng sang hơn. Bởi vậy, khi thang máy đến tầng 12, chỉ có cô và nhóm Tô Dương ra ngoài. Cửa thang máy mở ra, trực giác mách bảo bầu không khí đã trở nên kỳ lạ. Nhận được tín hiệu cầu cứu của Tang Ninh, Lâm Duyệt lấy hết can đảm lên tiếng. Thầy Bùi, chúng tôi tới nơi rồi. Bùi Tây Lâm gật đầu. Lâm Duyệt ra ngoài, Tô Dương và trợ lý cũng đi ra. Tang Ninh ôm Hoa là người cuối cùng chen ra khỏi thang máy. Cô hối hả bỏ lại một câu: tạm biệt thầy Bùi. Sau khi ra ngoài thang máy, Tô Dương kìm nén lửa giận đang trực trào trong lòng, theo Tang Ninh đi tới trước cửa phòng cô. Ninh Ninh, sao em lại ở cùng một khách sạn với Bùi Tây Lâm? Vào giây phút thấy Bùi Tây Lâm xuất hiện, Tô Dương đã một lần nữa khẳng định suy đoán trước đó của mình. Tang Ninh tới thành phố Trương Tịnh là vì Bùi Tây Lâm thật. Nhưng lúc nãy ở trong thang máy, hai người không hề có tương tác gì với nhau. Trong thoáng chốc, Tô Dương không biết rốt cuộc đây chỉ là một sự trùng hợp hay là có một nguyên nhân nào khác. Anh ta phải làm rõ ngay bây giờ. Tang Ninh khựng lại, ngoảnh đầu nhìn anh ta. Anh ở phòng nào? Tô Dương ngẩn người. Cạnh phòng em. Nếu biết Tô Dương sẽ ở cạnh phòng mình thì Tang Ninh đã cho Lâm Duyệt ở phòng này từ lúc tới rồi. Ninh Ninh. Tô Dương nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu nghe hơi hằn học. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của anh. Tang Ninh ừ một tiếng rồi hở hững đáp. Anh chắc chắn chúng ta nên đứng đây cãi nhau về vấn đề này chứ. Tính bảo mật của khách sạn này khá cao, hành lang cũng không có ai đi lại, nhưng đây vẫn không phải là nơi để nói chuyện. Sau một lúc cân nhắc, Tô Dương bảo, vậy vào phòng. Vào phòng anh đi. Không chờ anh ta nói từ cuối, Tang Ninh đã chủ động đề nghị. Tô Dương mừng rỡ thấy rõ. Được. Anh ta ra hiệu trợ lý mở cửa cho mình. Không nhìn anh ta đang có biểu cảm gì, Tang Ninh chỉ vào bó hoa trong tay. Em về phòng cất hoa, thay đồ đã rồi đi qua. Về phòng của mình, Lâm Duyệt đặt bó hoa lên bàn. Chị Ninh, chị và Tô Dương là người yêu sao? Tạm thời cô ấy vẫn chưa biết mối quan hệ dây dưa giữa Tang Ninh và Tô Dương. Không phải. Lâm Duyệt thở phào nhẹ nhõm thì thầm. Không phải thì tốt rồi. Thế anh ta đang theo đuổi chị à? Nghe vậy Tang Ninh tò mò hỏi. Tại sao không phải thì tốt rồi? Cô nhìn chằm chằm vào Lâm Duyệt. Đừng bảo là em biết mặt xấu gì đó của anh ta đấy nhá. Lâm Duyệt gật đầu. Bạn cùng phòng thời đại học của em từng đu nhóm nhạc của Tô Dương trước khi giải tán một thời gian rất lâu, biết rất nhiều tin tức bí mật của họ. Hai mắt Tang Ninh sáng như đèn pha, tâm hồn hóng hớt lại trỗi dậy. Em kể chị nghe xem. Mấy người kia thì bỏ qua, nói Tô Dương vậy. Cô ấy kể cho Tang Ninh nghe. Lúc còn ở trong nhóm, anh ta hay chơi trò hát nước trong lúc biểu diễn thì đã không nói. Đã vậy, còn thường xuyên mập mờ với fan giàu có. Để fan trung thành với mình hơn, anh ta đã kết bạn WeChat nhiều với fan hơn. Đôi lúc trò chuyện cùng với người trong nhóm chat, bạn cùng phòng của em là một trong số đó. Nói đến đây, Lâm Duyệt mở một vài bức ảnh chụp lại tin nhắn cô và bạn cùng phòng đã nhắn trong nhóm và cuộc trò chuyện giữa cô ấy với Tô Dương cho Tang Ninh xem. Sau khi đọc được một phần, Tang Ninh không thể không thừa nhận Tô Dương thật sự rất tài trong việc bán thảm và đào mỏ người khác. Anh ta sẽ không nói thẳng với bạn trai rằng anh ta cần gì. Anh ta chỉ giống như vô tình nhắc tới món đồ nào đó anh ta thích, hoặc một hãng nào đó anh ta ao ước, để được các fan thích anh ta vô thức tự đẩy não bản thân rằng idol thích kìa, mua cho anh ấy thôi, mua cho mình và mua cho cả anh ấy luôn. Bọn họ nhất định sẽ giúp anh ta trở nên nổi tiếng, như thế họ mới hãnh diện được hơn. Tang Ninh vội vàng đọc lướt qua, rồi nhìn Lâm Duyệt đang vô cùng lo lắng. Đừng lo, chị chỉ qua nói chuyện một chút với anh ta thôi. Nói xong cô dặn dò Lâm Duyệt. Chút nữa em cầm máy ảnh đứng ngoài cửa giùm chị. Lâm Duyệt ngây ra như phỗng. Hả? Quay lại video hai bọn chị. Tẩy trang rửa mặt xong, Tang Ninh thay một chiếc áo hoodie và quần jean đi sang phòng Tô Dương. Tô Dương, Tang Ninh vừa vào đã dặn dò. Đừng đóng cửa, em để Lâm Duyệt trông chừng. Tô Dương nhíu mày. Em không sợ có người đi ngang qua sao? Tào Ninh cười khúc khích với anh ta. Bởi vậy mới bảo Lâm Duyệt trông cửa đó. Cô giới thiệu với Tô Dương. Lâm Duyệt là trợ lý em mới thuê. Trợ lý sao? Tô Dương nhìn cô với vẻ khó hiểu. Em thuê trợ lý làm gì? Anh ta nhớ nhà Tăng Ninh có người giúp việc mà. Tăng Ninh nhướng mày úp mở với Tô Dương. Anh có còn nhớ em từng nói với anh là em có một món quà bất ngờ muốn dành tặng cho anh không? Tô Dương nhìn cô, mặc dù sắc mặt không được tốt cho lắm, nhưng vẫn gượng ép phối hợp. Em bảo anh tới rồi mới nói cho anh biết. Giờ em có thể nói được rồi chứ? Tất nhiên rồi. Tăng Ninh nhoẻn môi cười. Anh hỏi em thuê trợ lý để làm gì đúng không? Công việc của trợ lý em cũng giống như trợ lý của anh vậy. Lúc mới đầu Tô Dương vẫn chưa kịp theo câu chuyện, một lúc sau mới trợn tròn mắt nhìn cô. Em muốn ra mắt sao? Thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh ta, Tăng Ninh tỏ ra ấm ức. Anh không thích à? Tô Dương nhíu chặt mày sốt ruột hỏi. Tại sao em lại muốn ra mắt? Em không học âm nhạc, không học diễn xuất mà. Em ra mắt làm cái gì? Nghe thấy câu này Tăng Ninh thầm trợn trắng mắt. Sao Tô Dương có thể mặt dày hỏi ngược lại cô nhỉ? Bản thân anh ta cũng không được đào tạo chính quy hay lĩnh vực đó còn gì. Tăng Ninh bực bội chửi rủa vài câu, nhưng ngoài mặt vẫn nói ngọt ngào. Vì em muốn được gần anh thêm một chút nữa. Tô Dương ngẩn người. Tăng Ninh trẻ môi lấp bắp nói. Em muốn được đường hoàng so sánh sánh vai với anh, cùng nhau lên sân khấu hay dự sự kiện nào đó. Em cũng muốn cùng nằm trên một topic với anh nữa. Nói đến đây, vành mắt cô đỏ hoe. Chẳng lẽ anh không muốn sao? Tô Dương hoàn toàn không ngờ Tăng Ninh ra mắt vì mình. Trực giác mách bảo việc cô ra mắt sẽ gây trở ngại rất lớn đối với anh ta. Nhưng lúc này anh ta lại không tìm được lý do nào đủ sức thuyết phục để khuyên cô từ bỏ. Anh không có ý đó. Tô Dương hoảng loạn dỗ dành. Ninh Ninh, em đừng khóc mà. Anh thật sự không có ý đó đâu. Anh chỉ hơi bất ngờ về em ra mắt với anh thôi. Anh ta cố dặn dò giải thích, nhỏ giọng nói. Làm idol mệt lắm, em phải suy nghĩ thật kỹ. Em biết rồi. Cô nhìn Tô Dương bằng đôi mắt như chứa đựng giải sao trời. Nhưng nếu gặp được anh, cùng làm việc với anh, em không cảm thấy mệt. Tô Dương mấp máy môi, muốn nói thêm gì đó, nhưng Tăng Ninh lại ném cho anh ta một quả bom nặng ký. Hồi nãy anh hỏi vì sao em ở cùng khách sạn với thầy Bùi đúng không? Tăng Ninh thú thật với anh ta. Vì em đã vào đoàn làm phim với nhóm thầy Bùi để quay phim rồi. Tô Dương ngỡ ngàng. Hả? Anh ta nhìn Tăng Ninh với vẻ khó tin. Em đóng chung phim với Bùi Tây Lâm sao? Đúng, có cả thầy Lâm Uẩn Ngọc nữa. Tô Dương biết Tăng Ninh giàu có, nhưng chưa bao giờ nghĩ cô có năng lực như thế. Mới lần đầu tiên quay phim, đã đóng cùng Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc. Đã vậy, đạo diễn còn là Tần Chính. Anh ta nhớ như in lúc phim điện ảnh này của Tần Chính tuyên bố chính thức mở máy. Gần như cả cộng đồng mạng đều khen rối rít dàn diễn viên. Ai ai cũng mong chờ năm sau bộ phim điện ảnh này sẽ giật được nhiều giải thưởng. Hơn hết anh ta còn biết năm xưa Bùi Tây Lâm được ra mặt là nhờ gặp được Tần Chính. Tô Dương nhanh chóng suy nghĩ, không còn tâm trạng quan tâm đến chuyện Tăng Ninh lấn sân điện ảnh nữa. Anh ta để đầu óc của mình bình tĩnh một lát rồi nhìn Tăng Ninh. Ninh Ninh, nhân vật em được giao có nhiều cảnh diễn không? Không nhiều lắm, Tăng Ninh trả lời anh ta. Hai ngày nữa là xong rồi. Tô Dương nhíu mày. Sao nhanh thế? Cũng đúng mà. Dù gì em cũng là người mới, có vai diễn là tốt lắm rồi. Tô Dương nghĩ ngợi thấy cũng có lý. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tăng Ninh với đầy ý đồ, mím môi nói. Thế Ninh Ninh này, ngày mai anh có thể tối nay làm phim với em không? Hả? Tô Dương đáp. Anh muốn đi làm việc chung với em. Trước đó đều là em theo anh. Lần này đến lượt anh theo em. Em thấy thế nào? Tăng Ninh không đồng ý ngay, mà trầm ngâm một lát rồi nói. Đoàn phim của đạo diễn Tần bình thường không thích có người tham ban. Tối nay em trở về phòng hỏi trợ lý đạo diễn Tần, rồi nói cho anh kết quả sau nhé. Có được không? Sợ Tô Dương tức giận, Tăng Ninh bảo đảm. Em chắc chắn sẽ thuyết phục trợ lý đạo diễn Tần. Tô Dương cười rạng rỡ. Anh tin là em làm được. Tăng Ninh e hèm, không tiếp tục nói với Tô Dương nữa. Cô đã đạt được mục đích của mình rồi. Cô viện cớ. Tô Dương, ngày mai em còn có cảnh quay nên phải về phòng nghỉ ngơi trước. Tối nay bao giờ trợ lý đạo diễn Tần trả lời tin nhắn của em sẽ nói cho anh biết. Ừ, em mau đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp. Lần nữa trở về phòng, Tăng Ninh nhìn Lâm Duyệt. Quay lại hết chưa? Rồi ạ. Cô ấy đưa điện thoại cho Tăng Ninh. Chị Ninh Ninh, video này có hiển thị thời gian. Xem xong Tăng Ninh lập tức yên tâm. Em gửi video này cho chị Văn Khê, để phòng lỡ như. Mặc dù Tăng Ninh cảm thấy đêm nay đi tìm Tô Dương sẽ không bị chó săn chụp lại, càng không lộ ra ánh sáng, nhưng nên có lòng đề phòng người ta. Lỡ như ngày nào đó tin tức bị tuồn ra ngoài, cô và Tô Dương đêm khuya ở chung một phòng, cô còn có bằng chứng mạnh mẽ để phản kích. Cô có thể chấp nhận việc mình và Tô Dương lên hot search, nhưng không thể chấp nhận chuyện cô và Tô Dương ở chung một phòng làm chuyện gì mờ ám. Phòng bên kia, Tô Dương lập tức nói tin này cho Trương Duy Thành. Trương Duy Thành cũng kinh ngạc khi Tăng Ninh có bản lĩnh lớn như vậy, còn có thể tiến vào đoàn làm phim Tần Chính. Anh ta dặn dò Tô Dương, tỏ thái độ với Tăng Ninh tốt một chút. Sau này yêu cầu cô ta, cậu cứ cố gắng thỏa mãn. Ngày mai cậu nhất định phải khiến cô ta dẫn cậu tới đoàn làm phim, làm quen với mấy người Tần Chính. Anh cứ yên tâm. Anh ta nắm chắc Tăng Ninh sẽ đưa anh ta đi. Hai người hàn huyên một lát, Tô Dương đi tới đi lui trong phòng suy nghĩ, không nhịn được, kêu nhiếp ảnh ra ban ngày chụp cho anh ta mấy tấm ảnh. Nhớ đến vừa nãy gặp phải Bùi Tây Lâm ở khách sạn, Tô Dương nghĩ ra một kế, cầm điện thoại lên, chụp ảnh selfie để lộ bối cảnh, rồi đăng lên Weibo. Cùng lúc đó, tiệm ăn khuya hẻo lánh náo nhiệt, Lâm Uyển Ngọc mở to mắt, nhìn đồng hồ, rồi nhìn người đàn ông không nhanh không chậm đến gần. Sao cậu về phòng thay đồ lâu vậy? Lúc nãy một nhóm người rời khỏi đoàn làm phim, chuẩn bị tới bên này ăn khuya. Vừa xuống xe chưa được 2 phút, quần áo Bùi Tây Lâm đã bị nhân viên công tác cọ và dính đầy dầu mỡ. Anh có bệnh thích sạch sẽ nhẹ, không thể mặc kệ quần áo dính đầy dầu mỡ mà đợi lên khuya. Tiệm ăn khuya cách khách sạn không xa. Bùi Tây Lâm nói một tiếng với mọi người, rồi tự lái xe về khách sạn thay đồ. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Tăng Ninh mới nhìn thấy anh vào lúc đó. Bùi Tây Lâm liếc nhìn anh ta với vẻ mặt hờ hững. Sao vậy? Lâm Uyển Ngọc cầm ghế di chuyển về phía anh, chế nhạo. Tôi không thể nghi ngờ một chút sao? Bùi Tây Lâm lời ít mà ý nhiều. Kẹt xe. Lâm Uyển Ngọc kinh ngạc. Giờ này mà còn kẹt xe? Bùi Tây Lâm đáp lại. Thấy Bùi Tây Lâm không muốn nhiều lời, Lâm Uyển Ngọc cũng không truy hỏi nữa. Hai người cũng ly uống rượu, vừa ăn vừa tán gẫu với mọi người. Lâm Uyển Ngọc không tỏ vẻ kiêu ngạo. Mấy người Triệu Mậu nói chuyện, anh ta cũng xen vào vài câu. Trò chuyện một lát, chủ đề bỗng nhiên nhắc đến Tăng Ninh. Tần Chính khen cô vài câu, Lâm Uyển Ngọc và mấy diễn viên khác cũng phụ họa theo, rối rít cảm khái. Tăng Ninh là người mới vừa có chút thiên phú, vừa có thể chịu khổ. Bùi Tây Lâm không tham gia, chỉ yên lặng ăn. Bỗng nhiên điện thoại anh rung lên, là Hoàng Minh gửi tin nhắn tới. Tôi thật sự phục đám người thích cọ nhiệt này rồi. Tô Dương giống cậu chỗ nào? Nhìn thấy cái tên quen thuộc, Bùi Tây Lâm gửi lại cho anh ấy một dấu chấm hỏi. Vừa nhận được tin, mấy phút trước Tô Dương đã đăng lên Weibo 2 tấm hình. Tất cả mọi người nói cậu ta giống cậu. Còn cái hot search bảo Bùi Tây Lâm có người kế tục nữa. Chẳng phải rõ ràng là đang cọ nhiệt cậu sao? Có phải rất cạn lời không? Tuổi của tôi có lẽ còn chưa lớn đến mức cần người kế tục nhỉ? Trọng điểm là cái này sao? Ừ. Hoàng Minh bị thái độ này của anh chọc tức. Đoàn đội của ngôi sao nhỏ này cái khác thì không được, chứ cọ nhiệt ngược lại rất giỏi. Chúng ta so đo thì lại bảo chúng ta keo kiệt. Nhưng cậu ta đâu có giống cậu đúng không? Cậu ta xách giày cho cậu còn không xứng nữa kìa. Hoàng Minh là người quản lý có tính cách khá nóng nảy và còn bao che khuyết điểm. Trong mắt anh ấy, không ai bằng Bùi Tây Lâm. Mặc dù Bùi Tây Lâm bình thường chọc anh ấy tức gần chết, nhưng chuyện bảo vệ Bùi Tây Lâm này không có ai để bụng hơn anh ấy. Mấy năm qua, Bùi Tây Lâm bị loại đủ diễn viên và người mới cọ nhiệt, nên cả đoàn đội bọn họ, bao gồm người đương sự, đều không thấy bất ngờ. Nhưng Tô Dương bên này, Hoàng Minh không thể không ngại. Bây giờ người đại diện của Tô Dương là Trương Duy Thành, là người đại diện mà Hoàng Minh ghét nhất, cũng chính là người có sự tồn tại của Trương Duy Thành. Ấn tượng của Hoàng Minh với Tô Dương có thể sâu sắc như vậy. Bùi Tây Lâm, ảnh chụp gì? Hoàng Minh gửi ảnh chụp màn hình vào Weibo mới của Tô Dương cho anh. Bùi Tây Lâm ấn mở. Lúc nhìn thấy tiêu đồ Weibo của anh ta, anh khẽ cười. Lâm Uyển Ngọc vừa tiến lại gần muốn nói chuyện với anh thì đúng lúc nghe được anh khịt mũi chảo phúng. Anh ta nhíu mày. Ai chọc tức thầy Bùi rồi? Bùi Tây Lâm liếc xéo anh ta. Lâm Uyển Ngọc không hề khách khí với anh ta. cúi đầu nhìn khung chat còn sáng của anh. Tô Dương. Lâm Uyển Ngọc nhớ lại một chút. Là ngôi sao nhỏ vừa mới được chúng ta để mắt ra mắt kìa. Bùi Tây Lâm còn chưa trả lời, Triệu Mậu bên cạnh cũng lướt hot search lên tiếng. Chứ anh ta còn có thể là ai? Triệu Mậu tức giận nói. Em thật sự không hiểu, cô gái vừa xinh đẹp vừa có nhan sắc, vừa có tiền như Tăng Ninh, vì sao lại coi trọng anh ta chứ? Tăng Ninh à? Lâm Uyển Ngọc nghi hoặc. Tăng Ninh quen biết cậu ta sao? Triệu Mậu liếc anh ta nhỏ giọng. Anh Uẩn, Tăng Ninh chính là fan lớn ngốc nghếch giàu có đập rất nhiều tiền cho Tô Dương được quyền truyền ra trong giới trước đó đấy. Lâm Uyển Ngọc từng nghe tin đồn này, nhưng không ai biết tên Phan Ninh. Sau một lúc không nói gì, anh ta định hỏi thật hay giả, thì bỗng nhiên chú ý tới ảnh chụp màn hình do Hoàng Minh gửi cho Bùi Tây Lâm kia. Anh ta cầm điện thoại lên nhíu mày nói. Tấm selfie trên Weibo này của cậu ta sao bố cảnh giống phòng khách sạn của chúng ta thế? Nghe vậy Triệu Mậu thò đầu qua. Thật hay giả vậy? Để em xem thử. Xem xong Triệu Mậu trợn tròn mắt. Đây chính là khách sạn của chúng ta, giống bối cảnh phòng em. Triệu Mậu là trợ lý của Bùi Tây Lâm, cấp bậc căn phòng của cậu ta ở đoàn phim, cùng cấp với những diễn viên phụ. Lâm Uyển Ngọc ngừng một lát, bỗng nhiên phát hiện tâm trạng của Bùi Tây Lâm thay đổi. Tuy rằng không quá lộ liễu, nhưng anh ta có thể cảm nhận được. Nghĩ đến đây anh ta hoài nghi, nhìn người không lên tiếng bên cạnh. Vừa nãy cậu về khách sạn thay quần áo, sẽ không phải đúng lúc gặp Tăng Ninh và cậu ta chứ? Bùi Tây Lâm liếc anh ta một cái, không nói phải cũng chẳng nói không phải. Lâm Uyển Ngọc đã hiểu, anh ta nghẹn lời. Tăng Ninh bị cận sao? Sao anh biết được? Lâm Uyển Ngọc nhìn vẻ mặt anh thì biết anh không hiểu lời mình nói. Thời Bùi có rảnh thì lên mạng nhiều hơn. Anh ta nói với Bùi Tây Lâm. Ý của tôi là sao ánh mắt của Tăng Ninh lại kém như vậy? Tăng Ninh không biết mình đang làm đề tài thảo luận của mấy người Lâm Uyển Ngọc. Sau khi rửa mặt, cô xem lại lời thoại rồi ngủ thiếp đi. Thậm chí cô còn không quan tâm đến chuyện Tô Dương đang Weibo. Sáng sớm hôm sau, Tăng Ninh nhận được tin nhắn từ Tần Chính bảo cô dẫn theo Tô Dương đến đoàn làm phim. Thực ra cho dù hôm qua Tô Dương không nhắc đến, cô cũng định dẫn anh ta đến đoàn làm phim. Cô muốn cho Tô Dương thấy được sự khác nhau giữa cô và những người khác. Chỉ khi con người thấy và cảm nhận được, dục vọng mới có thể càng ngày càng lớn. Lúc Tăng Ninh đến trường quay, Bùi Tây Lâm và Lâm Uyển Ngọc vẫn chưa đến. Trường quay chỉ có một vài nhân viên công tác. Nhìn thấy Tăng Ninh dẫn người vào, người quản lý hiện trường tới hỏi. Ninh Ninh, người này là... Tăng Ninh thoải mái. Đây là bạn của tôi, Tô Dương. Người quản lý sửng sốt, nhìn gương mặt có chút quen thuộc của Tô Dương mỉm cười nói. Xin chào, xin chào. Tô Dương nhìn cười quản lý đưa bàn tay về phía mình, chần chờ chớp mắt một cái mới miễn cưỡng nắm lấy. Xin chào. Tăng Ninh không bỏ sót vẻ ghét bỏ, chợt lóe lên trong đôi mắt của anh ta. Người quản lý vừa mới di chuyển đồ đạc trên tay dính chút bụi, chỉ nắm trong chốc lát, Tô Dương đã thu tay về. Tăng Ninh giả vờ không nhìn thấy, cô nói chuyện với người quản lý. Anh Vương đang bận gì đấy? Có cần tôi giúp gì không? Người quản lý được gọi là anh Vương liếc nhìn cô một cái. Không cần. Chúng tôi đang bố trí lại bối cảnh, thay đổi vị trí của vài món đồ. Công việc này khá mệt mỏi, không thích hợp với cô đâu. Sao lại không? Tăng Ninh cười tiếp lời. Sức của tôi lớn lắm đấy. Tôi không thể nhưng mà Tô Dương có thể mà. Đúng không Tô Dương? Tô Dương còn chưa kịp đồng ý, Tăng Ninh lại tiếp tục. Anh Vương nói cho tôi biết phải làm gì đi. Chúng tôi sẽ cùng anh giúp. Tiến độ nhanh hơn một chút. Tối nay mấy người Tần Chính cũng đến, nên việc bố trí lại hiện trường thật sự rất gấp. Anh Vương thấy cô nghiêm túc như vậy, chỉ có thể đưa tay chỉ sang bên cạnh. Vậy hai người giúp tôi chuyển máy quay này sang bên kia đi. Được, chúng ta cùng nhau làm. Lúc mấy người Lâm Uyển Ngọc và Bùi Tây Lâm đến trường quay, đã nhìn thấy cảnh Tô Dương và Tăng Ninh đang giúp đỡ. Lúc Tăng Ninh làm việc nghiêm túc, cũng không quan tâm tới việc ai tới, ai không tới. Tô Dương lại không giống như vậy. Lúc thấy mấy người Bùi Tây Lâm xuất hiện, Tô Dương buông đồ đạc trên tay xuống, chỉnh sửa lại tóc tai, mặt mày một chút. Lâm Uyển Ngọc nhìn thấy thế, hơi nhướng mày. Ninh Ninh. Anh ta gọi Tăng Ninh. Em ăn sáng chưa? Em ăn rồi. Cô nhìn mấy người đang đứng thành một hàng, kinh ngạc nói. Mọi người vẫn chưa ngủ à? Chưa ăn sao? Lâm Uyển Ngọc không nói gì chỉ hỏi cô. Người này chính là... Tăng Ninh nghiêng đầu, lúc đối mặt với Tô Dương thì khẽ cười. Em giới thiệu cho mọi người một chút. Đây là bạn gái em, Tô Dương. Lâm Uyển Ngọc gật đầu. Xin chào. Chào thầy Lâm. Chào thầy Bùi. Bùi Tây Lâm không trả lời. Lâm Uẩn Ngọc cười rồi vỗ vỗ bờ vai anh ta. Bạn của Ninh Ninh cũng là bạn của tôi. Tô Dương vui vẻ. Lâm Uẩn Ngọc nói xong lời này, quay đầu hỏi Bùi Tây Lâm. Đi trang điểm thôi nhỉ? Bùi Tây Lâm gật đầu. Nhìn hai người đi đến đầu phòng trang điểm, nhân viên công tác đều bật cười đi theo sát hai người để chào hỏi. Còn Tô Dương thì lại đang nghiến răng. Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc thực sự rất kiêu ngạo. Không lâu sau Tần Chính cũng tới. Tàng Ninh không phụ lòng mong chờ của Tô Dương, cô cũng giới thiệu cho anh ta biết. Giới thiệu xong, Tàng Ninh định đi trang điểm. Cô hỏi Tô Dương có muốn đến phòng trang điểm xem một chút không. Ninh Ninh, em đi đi. Anh qua đó không tiện cho lắm. Anh ở đây chờ em là được. Tàng Ninh cũng không vạch trần trò vặt của anh ta, mỉm cười đồng ý. Vâng. Nhìn Tàng Ninh đi tới chỗ khác, Tô Dương tươi cười nói chuyện với Tần Chính, thái độ rất ân cần. Chị Ninh Ninh. Lâm Duyệt đi theo cô, tiến vào phòng trang điểm, quay đầu lại, liếc nhìn một người khác ở trường quay, nhỏ giọng hỏi. Chị thật sự bằng lòng giúp đỡ cho Tô Dương à? Không. Vậy vừa nãy chị... Kiểu người đạo diễn Tần ghét nhất chính là người hay nịnh nọt. Lâm Duyệt bối rối chớp mắt một cái mới phản ứng lại. Chị đang cố ý sao? Tôi cho là thế đi. Thợ trang điểm sắp tới. Lâm Duyệt, em đặt giúp chị một ly cà phê cho đoàn phim đi. Hôm nay Tăng Ninh dẫn Tô Dương đến đoàn phim. Mặc dù ảnh hưởng là không lớn, nhưng sẽ có một nhóm nhân viên công tác cảm thấy không thoải mái. Cô chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ lời xin lỗi của mình với mọi người. Toàn bộ đoàn phim sao? Ừ, tiện thể đặt trước trà chiều và bánh ngọt luôn. Cô nói rõ với Lâm Duyệt. Cà phê vào buổi sáng, trà sữa và bánh ngọt vào buổi chiều. Lâm Duyệt chớp mắt, vốn định khuyên cô kiềm chế một chút. Có lẽ hai lần mời nước trong cùng một ngày đã đủ tiêu tốn toàn bộ các xe diễn viên mà Tăng Ninh nhận được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đây là phương pháp hiệu quả nhằm rút ngắn khoảng cách giữa cô và mọi người trong đoàn làm phim. Vâng, Lâm Duyệt trả lời. Bây giờ em đi liền. Trang điểm xong, Tăng Ninh đi vào nhà vệ sinh một chút. Mới vừa đi vào, cô đã nghe thấy nhân viên công tác nói chuyện ở bên ngoài. Tăng Ninh dẫn theo một ngôi sao nhỏ như chó ngoan bên chân vậy. Cô có thấy không? Đương nhiên thấy rồi. Lúc đầu nghĩ anh ta đẹp trai, tôi cũng đến chào hỏi. Nhưng anh ta chỉ lạnh lùng. Khi nhà sản xuất vừa đến, anh ta lập tức chủ động tới gần. Anh ta chỉ thật sự quan tâm đến đạo diễn Hà Tần. Cũng không biết Tăng Ninh dẫn ta tới đây làm gì. Tôi nghe những người khác nói anh ta là bạn trai của Tăng Ninh. Không thể nào, Tăng Ninh xinh đẹp như vậy, sao ánh mắt lại kém vậy chứ? Thật ra Tô Dương Trung cũng khá đấy. Tôi thăm dò rồi. Anh ta là thần tượng rất nổi tiếng vào năm ngoái. Chỉ có điều khi anh ta trang điểm đậm và trang điểm nhạt có hơi khác biệt lớn, nên lúc đầu tôi không nhận ra. Tăng Ninh nghe thấy thế, hận không thể cho các cô ấy 100 like. Đoàn phim của Tần Chính thật là mạnh. Mắt của nhân viên công tác ai nấy cũng đều sáng như đuốc. Người đi rồi, Tăng Ninh mới rời khỏi nhà vệ sinh. Buổi sáng cô và Lâm Uẩn Ngọc có cảnh diễn với nhau. Hai người thuận lợi hoàn tất cảnh quay. Cà phê do Lâm Duyệt đặt cũng được mang đến. Quan hệ giữa người quản lý và Tăng Ninh không tệ. Anh ta cười ha hả gọi. Ninh Ninh mời mọi người uống cà phê. Mọi người đến xếp hàng nhận đi. Mọi người hoan hô. Cảm ơn Ninh Ninh. Tăng Ninh nhận lấy ly cà phê Lâm Duyệt đưa. Nhấp miệng một chút để lấy lại tinh thần. Cô đang định rời đi, lại bị Lâm Uẩn Ngọc vỗ đầu. Em gái Ninh Ninh. Tăng Ninh quay đầu lại. Lâm Uẩn Ngọc giơ ly cà phê cùng với cô một cái rồi uống một ngụm. Mùi vị không tệ. Tăng Ninh nở nụ cười. Anh Uẩn thích là được rồi. Lâm Uẩn Ngọc rũ mắt nhìn cô có ý riêng. Cà phê thì anh thích, nhưng người lại không ra làm sao cả. Tăng Ninh không ngờ Lâm Uẩn Ngọc lại thẳng thắn nói mình không thích Tô Dương với cô. Lâm Uẩn Ngọc đã ở trong giới nhiều năm, không thể nào không biết. Có đôi khi lời nói ra thật dễ bị người ta lấy ra làm lời thêu dệt thêm. Đặc biệt là mấy lời như mình thật sự không thích ai hay chán ghét ai. Nhưng anh ta vẫn nói. Tăng Ninh giật mình một lát rồi nhìn Lâm Uẩn Ngọc. Nhìn cô thay đổi biểu cảm. Lâm Uẩn Ngọc cười nói. Sao đấy? Anh nói không đúng sao? Tăng Ninh mím môi dưới lắc đầu. Vì sao anh Uẩn cảm thấy con người anh ta không ra làm sao? Nghe vậy, Lâm Uẩn Ngọc lại đưa cà phê lên nhấp môi rồi hất cằm. Hỏi thầy Bùi của em đi. Bùi Tây Lâm đi ngang qua, nghe nói như thế cũng dừng bước nhìn hai người. Hỏi tôi chuyện gì? Vừa rồi anh không nghe rõ. Lâm Uẩn Ngọc ra hiệu với một bên khác. Hỏi cậu là ngôi sao nhỏ đang tâng bốc đạo diễn Tần bên kia thế nào? Ánh mắt của Bùi Tê Lâm và Tang Ninh chạm nhau, khẽ mím môi, lại không có bình luận gì. Tang Ninh im lặng, cô đang suy nghĩ nên nói gì. Lâm Uẩn Ngọc lại thở dài. Em gái Ninh Ninh cái gì cũng tốt, chỉ là mắt nhìn không tốt lắm. Cô ngửa đầu cười nói, sau khi đóng máy, em sẽ điều chỉnh lại thị lực. Nghe hai người nói chuyện phiếm, Bùi Tê Lâm chuẩn bị rời đi, lại thấy ánh mắt cười không chạm tới đáy của Tang Ninh. Anh khẽ cau mày, không biết cô lấy đâu ra nhiều chuyện buồn như vậy. Bỗng dưng anh nghĩ đến một chuyện liên quan đến Tang Ninh. Hơn nữa anh và cô Vân Tân cũng từng đề cập. Anh im lặng một lát rồi mở miệng. Tang Ninh. Đột nhiên nghe thấy Bùi Tê Lâm gọi, Tang Ninh ngây ngẩn cả người. Hả? Cô có tiết diễn xuất không? Bùi Tê Lâm hỏi. Tang Ninh không ngờ Bùi Tê Lâm lại hỏi mình vấn đề này. Ánh mắt của cô mờ mịt. Sao anh lại hỏi tôi chuyện này? Lâm Uẩn Ngọc cũng hơi kinh ngạc. Bùi Tê Lâm không giống một người quan tâm người khác có thích diễn xuất hay không. Thấy Tô Sương đi về phía này, Bùi Tê Lâm lời ít mà ý nhiều. Tùy tiện hỏi một chút thôi. Cô đang định nói tiếp thì Tô Dương đã đến gần. Ninh Ninh, em đang ở đây à? Anh đi tìm em nãy giờ. Anh đến bên cạnh Tang Ninh, giống như đang tuyên bố chủ quyền. Có mệt hay không? Chúng ta đến bên kia nghỉ ngơi. Tang Ninh hơi ngừng lại. Em không sao, em đứng đây hóng gió một chút. Tô Dương hơi xấu hổ, không ngờ cô lại từ chối mình trước mặt nhiều người như vậy. Trong lúc bất chợt, bầu không khí xung quanh trở nên lúng túng. Bản thân Tang Ninh lại không cảm thấy gì, thản nhiên uống cà phê, phớt lờ những ánh mắt xung quanh. Đột nhiên chuông điện thoại di động của Tô Dương vang lên. Sắc mặt của anh ta tái nhợt, liếc nhìn ba người đang đứng chung, rồi đi sang bên cạnh nghe điện thoại. Alo? Giọng điệu của anh ta không kiên nhẫn. Anh Trương có chuyện gì gấp sao? Tôi và Tang Ninh đang ở đoàn phim. Trương Duy Thành. Cậu còn đang ở đoàn phim à? Cậu lên hot search rồi đấy có biết không? Hot search gì? Hôm nay cậu làm gì ở đoàn phim bóng dáng? Cái gì mà tôi đã làm gì? Tôi chẳng làm gì cả. Trương Duy Thành thở hồng hộc. Cậu còn nói mình không làm gì. Blogger đăng tin nói hôm nay đoàn làm phim của đạo diễn Tần có tiểu thị tư tới thăm ban. Liếm đạo diễn Tần như chó. Vị tiểu thịt tươi này là người của một nhóm nhạc nam mới giải tán năm nay đấy. Anh ta trầm giọng. Cư dân mạng đã tra được tối hôm qua cậu hai bay chuyến bay tới Trương Tịnh. Bố cảnh tấm selfie kia của cậu còn là khách sạn Duyệt Ất. Bây giờ ai cũng biết tiểu thịt tươi blogger này nhắc đến là cậu. Nói xong lời cuối cùng, cơn tức của anh ta từ truyền từ Lâm Thành tới Trương Tịnh. Cậu còn nói là mình không hề làm gì cho làm phim sao? Nghe xong, sắc mặt Tô Dương trắng bệch. Ai phát tán tin? Trừ nhân viên công tác của đoàn phim, còn có thể là ai? Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Trước đó tôi đã nói với cậu, không được để lộ mục đích quá rõ ràng, sẽ rất dễ bị người ta tóm được nhược điểm. Tô Dương có nỗi khổ khó nói. Anh ta không nhân cơ hội này để lại ấn tượng với Tần Chính, thì cũng không biết lúc nào anh ta mới có thể gặp lại Tần Chính lần nữa. Vậy bây giờ nên xử lý thế nào? Tô Dương căm giận. Tôi tưởng có người ghen tị giờ cho quỷ. Trương Duy Thành. Có phải ghen tị không không quan trọng nữa. Bây giờ, cậu rời khỏi đoàn phim trước. Tin tức này chúng ta không cần trả lời. Mọi người không tìm được bằng chứng với không có ảnh chụp, thì qua mấy ngày, việc này sẽ trôi đi thôi. Làm sao anh biết sẽ không có ảnh đang chụp? Trương Duy Thành đáp. Đoàn phim của đạo diễn Tần không cho phép bất cứ hình ảnh nào lộ ra ngoài trước khi tuyên truyền phim. Cho dù là một góc trường quay cũng không cho phép. Đây là quy tắc của Tần Chính. Anh ta nhỏ giọng. Cậu nên vui vì đoàn phim của đạo diễn Tần có quy định bảo mật. Nếu không thì bây giờ toàn mạng đều là ảnh chụp cậu xum xoe với đạo diễn Tần đấy. Nói xong Trương Duy Thành không nhịn được khinh thường nói. Tôi cũng cảm thấy mất mặt. Tô Dương cắn răng, muốn phản bác câu nói này của Trương Duy Thành nhưng lại không dám. Khóe môi của anh ta mím thành một đường, giọng nói trầm thấp. Biết rồi. Cúp điện thoại, Tô Dương quay đầu. Lúc nhìn thấy Tang Ninh và Lâm Uẩn Ngọc vui vẻ trò chuyện, anh ta tức giận, nắm chặt nắm đấm. Tang Ninh, anh ta hét lên. Sao vậy? Tô Dương kìm nén cảm xúc của mình, cố gắng để Lâm Uẩn Ngọc và Bùi Tây Lâm không thấy chuyện cười của mình. Em tới đây một chút, anh có lời muốn nói với em. Tang Ninh chưa lên mạng, nên không biết chuyện xảy ra trên Weibo. Cô nghi ngờ đi theo Tô Dương sang chỗ bên cạnh. Tô Dương nói. Mới nãy anh Trương gọi điện cho anh. Nó có chút công việc phải xử lý, nên anh về Lâm Thành trước. Anh ta nhìn Tang Ninh. Nếu em về thì nói với anh. Anh và tài xế sẽ đến sân bay đón em. Trong ánh mắt của Tang Ninh hiện lên vẻ kinh ngạc. Còn có công việc à? Tô Dương gật đầu. Ừ, đi trước đây. Em chăm sóc tốt bản thân đấy. Tăng Ninh suy nghĩ một chút. Được, vậy anh chú ý an toàn. Tô Dương nhìn cô bỗng nhiên nói. Ninh Ninh, bây giờ anh có hơi khó chịu. Muốn ôm em một cái được không? Tăng Ninh giả ngu. Gì cơ? Tô Dương thất vọng nhìn cô. Không có gì. Không phải. Anh có chuyện gì cứ nói. Vừa nãy em không nghe rõ. Anh lại lần nữa đi. Tô Dương định mở miệng lần nữa thì chuông điện thoại reo lên. Anh ta nhìn điện thoại gọi đến thì nuốt lại lời muốn nói. Không có việc gì, anh đi đây. Tăng Ninh chớp mắt mấy cái. Em bảo Duyệt Duyệt đưa anh đi. Trợ lý của Tô Dương không theo tới trưởng quay. Ừ. Sau khi người đi xa, Tăng Ninh lập tức mở điện thoại. Chuỗi động tác này của Tô Dương quá khác thường. Có thể đã xảy ra chuyện gì đó. WeChat nhận được tin không ít tin nhắn chưa đọc. Tăng Ninh cúi đầu nhìn. Giản Hủy gửi cho cô thật nhiều tin. Phía trên nhất là liên kết của một Weibo. Xuống chút nữa là nội dung tin nhắn ha ha ha của cô ấy. Giản Duy, xong việc mau xem. Trước đó tôi đã cảm thấy con người Tô Dương này quá nhiều ý đồ xấu. Ánh mắt vừa thiển cận, vừa chỉ biết lợi cho mình. Không ngờ có người có cái nhìn giống tớ. Tô Dương, là được cậu giúp đoàn làm phim à? Cậu không nghĩ anh ta có tâm tư như thế là hay là cố ý sao? Tăng Ninh mở liên kết Weibo cô ấy gửi tới. Nhấn vào cô lập tức nhìn thấy ảnh chụp màn hình tin blogger đăng lên ám chỉ rất rõ ràng. Nói chính là Tô Dương. Tăng Ninh nhịn cười rồi kéo xuống. Nhận xét hàng đầu chính là Tô Dương nhỉ? Tôi nhớ tối qua anh ta còn đăng lên một tấm hình tự sướng ở khách sạn Duyệt Ất. Lúc đó có fan nói anh trai tới Trương Tịnh chơi. Tô Dương trả lời lại mấy fan rằng sao nên gặp bạn bè. Cứu mạng, tôi đang phạm phải một sai lầm đáng xấu hổ khác. Đây lại là hạt đậu nhờ từ đâu tới. Trước đó cảm thấy người này còn được. Không ngờ anh ta khôi hài như vậy. Rất muốn phỏng vấn đương sự. Hỏi tâm trạng bây giờ ra sao. Là Tô Dương thì thật sự không kỳ quá chút nào. Tôi kể cho mọi người nghe. Lúc trước anh ta quay một chương trình tạp kỹ. Mới phát sóng tháng trước. Còn lên cả hot search. Tôi nghe nhân viên công tác hiện trường nói. Anh ta coi thường nhân viên. Thái độ với mọi người cũng rất kém. Nhưng với nghệ sĩ có ca vị ngang anh ta. Thì đâu đã như tôn tử. Tăng Ninh đọc bình luận, mở ra thì phát hiện hot search này của Tô Dương đang ở hạng 6. Cùng lúc đó cũng không ít người phát ra tin tức nóng, nói anh ta có thái độ tồi tệ với mọi người. Mấy tin tức nóng thế này có thể đúng, cũng có thể không đúng. Tăng Ninh đang xem điện thoại, thì điện thoại của Văn Khê gọi tới. Bây giờ Văn Khê đang quản lý Tinh Thái hay Tăng Ninh? Cô ấy đã biết chuyện này từ đầu. Sở dĩ lúc này mới có thể gọi cho Tăng Ninh cũng vì điện thoại của cô ấy bị người khác làm cho nổ tung rồi. Chị Văn Khê. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Tăng Ninh, Văn Khê suy đoán. Nhìn thấy tin tức trên mạng rồi à? Mới xem sơ qua. Em muốn chị xử lý thế nào? Người quản lý của Tô Dương tới tìm chị rồi à? Anh ta gọi cho Tổng Giám Đốc Quý. Tổng Giám Đốc Quý tìm chị. Mấy tình huống thế này xử lý lạnh có phải thích hợp nhất không? Bây giờ phương pháp xử lý thông minh nhất cũng ngu ngốc nhất chính là không nói gì cả. Vậy thì đừng nói. Gom những việc này lại trước. Sau này sẽ có nhiều người lôi ra những vụ scandal chưa được làm sáng tỏ của anh ta. Văn Khê hiểu ý của Tăng Ninh. Được, chị nghĩ cũng nên xử lý lạnh. Lòng tự trọng của cái tên Tô Dương này rất nặng. Anh ta chắc rất khó chịu với việc bị đông đảo cư dân mạng trào phúng. Cô ấy cảm thấy Tô Dương sẽ làm ra một vài chuyện mà bản thân không đoán được. Em cũng cảm thấy như vậy. Văn Khê mỉm cười. Không nói anh ta nữa. Cứ để anh ta và người quản lý sốt ruột một lát đi. Tình huống bên kia thế nào? Mọi thứ của em đều tốt. Được. Chờ em trở về chị sẽ bàn bạc việc khác với em. Cô ấy đã tìm được kịch bản mới và chương trình mới cho Tăng Ninh rồi. Tăng Ninh nói vâng. Lúc gọi điện thoại, Tăng Ninh thấy cả đoàn làm phim giống như đã bắt chuyện trên hot search của Tô Dương. Nhân viên công tác đang thảo luận sôi nổi. Thấy cô tới gần, có lẽ sợ cô tức giận khó xử nên tất cả đều im lặng. Tăng Ninh cảm thấy vừa ấm lòng vừa khôi hài. Hot search trò hề này của Tô Dương treo trên Weibo một ngày. Anh ta và đoàn đội đang nghĩ cách gỡ hot search xuống, nhưng có người giống như đối nghịch với anh ta, luôn đẩy đề tài này của anh ta lên, không cho anh ta xuống. Tăng Ninh thỉnh thoảng mở hot search lên xem scandal mới của anh ta. Con đường nhân duyên của người này gần như không có. Chiều hôm sau, kết thúc phần diễn của Tăng Ninh trong bộ phim Bóng Dáng. Lúc đóng máy, Tần Chính còn bảo nhà sản xuất phim tặng cho cô bó hoa. Tăng Ninh cười tiếp nhận. Cảm ơn đạo diễn Tần. Tần Chính vỗ vai cô. Cố gắng nỗ lực, đừng để tôi thất vọng. Tôi biết rồi, Tăng Ninh hứa hẹn. Đến chụp hình chung nào. Nhân viên công tác gọi. Ninh Ninh, chúng tôi muốn chụp ảnh chung với cô. Tăng Ninh cong khóe môi. Được. Chụp xong với nhân viên công tác, Tăng Ninh còn chụp mấy tấm chung với Tần Chính, phó đạo diễn và nhà sản xuất phim. Chụp xong, Lâm Uẩn Ngọc không biết từ đâu xông ra. Cho anh chụp mấy tấm với em gái Ninh Ninh với. Tăng Ninh nhìn hai vị trợ lý giơ điện thoại lên cách đó không xa, yếu ớt nói. Anh Uẩn, trước khi chụp hình, có thể cho em trang điểm lại được không? Lâm Uẩn Ngọc liếc xéo cô. Vừa nãy em chụp chung với họ đâu có trang điểm. Em tô son. Lâm Uẩn Ngọc liếc nhìn rồi khoát tay. Đi đi, trang điểm xong, mau qua đây. Không bao lâu, Tăng Ninh trang điểm lại xong, rồi chụp ảnh với Lâm Uẩn Ngọc. Chụp xong, Tăng Ninh chuẩn bị đi. Chân cô còn chưa kịp bước đi, thì Lâm Uẩn Ngọc đã kêu người cách đó không xa. Tây Lâm, qua đây chụp hình đóng máy. Bùi Tây Lâm liếc nhìn hai người rồi từ chối. Không chụp. Tăng Ninh nghe như thế cũng không đau lòng. Cô từng nghe nhân viên công tác nói, Bùi Tây Lâm là một người sống rất khép kín, không thích chụp hình. Tăng Ninh quay xong mà cậu cũng không nể mặt chụp một tấm được sao? Bùi Tây Lâm đang định lên tiếng thì Tăng Ninh đã mở miệng. Thầy Bùi không muốn chụp thì không chụp. Nghe nói như thế, Bùi Tây Lâm nhíu mày. Anh thấy Tăng Ninh lắc đầu không ngừng, giống như cũng rất ghét chụp chung với anh. Nghĩ tới điều này, tâm tình phản nghịch của Bùi Tây Lâm hiếm khi nổi dậy. Chụp chung ba người sao? Bùi Tây Lâm nhấc chân tới gần, đứng bên cạnh Tăng Ninh, tìm nhóm trợ lý đối diện. Chụp đi. Ấn chụp một cái tách. Bùi Tây Lâm vừa định đi ra thì Lâm Duyệt mở miệng. Chị Ninh Ninh, khi nãy biểu cảm của chị trông ngốc quá, chị có muốn chụp lại không ạ? Tăng Ninh nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần. Muốn chứ. Tăng Ninh có thể không chụp hình chung với Bùi Tây Lâm, nhưng nếu đã chụp thì cô không thể để mình trông ngốc nghếch như vậy được. Cô muốn mình phải thật xinh đẹp cơ. Tăng Ninh trả lời xong mới chợt nhớ tới, hỏi ý kiến của Bùi Tây Lâm. Được không thầy Bùi? Bùi Tây Lâm nhíu mày nói. Tùy cô. Nhìn ba người có giá trị nhan sắc cao đứng chung một khung hình, Lâm Duyệt và mấy vị trợ lý của nhà khác không kìm được chụp thêm vài tấm. Chụp ảnh xong, Tăng Ninh lần lượt chào tạm biệt với mọi người. Mặc dù Tăng Ninh chỉ mới vào đoàn làm phim chưa được một tuần, nhưng khi cô đóng máy rời đi, mọi người đều rất tiếc nuối. Có một số người trời sinh dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác. Tăng Ninh chính là người như vậy. Cô rất xinh đẹp, nhưng lại không hề kiêu căng làm phách. Người nào cô cũng có thể bắt chuyện làm quen. Từ nhân viên đoàn phim cho tới dì lao công của đoàn, dù là ai cũng có thể trò chuyện vui vẻ. Điều quan trọng nhất là bạn có thể cảm nhận được cảm xúc của cô từ trong ánh mắt. Thái độ của cô đối với mọi người là sự chân thành chứ không hề qua loa lấy lệ chút nào. Ninh Ninh, nếu có thời gian rảnh, em sẽ đến phim trường thăm mọi người chứ? Tất nhiên là có rồi. Em nhớ mấy cảnh sau mọi người quay ở Lâm Thành đúng không? Tới lúc đó em sẽ tới thăm mọi người. Em hứa rồi đó nha. Tăng Ninh trò chuyện với mọi người thêm vài câu, sau đó mới biện diện rời đi. Mọi người luyến tiếc cô cũng không nỡ rời xa mọi người. Có lẽ là lần đầu đóng phim, cũng như là lần đầu biết tới cảm giác chia ly như vậy, nên Tăng Ninh đa sầu đa cảm gần cả ngày. Sau khi bay về Lâm Thành, cô vẫn không thể thoát ra khỏi mớ cảm xúc tiếc nuối nhung nhớ ấy ngay. Đến khi Văn Khê tới bàn chuyện công việc, Tăng Ninh mới xốc lại tinh thần để tập trung làm việc. Giống hệt như Tăng Ninh, mọi người trong đoàn phim bên này cũng không quen với việc thiếu vắng cô. Ngày hôm sau, trong lúc nghỉ ngơi sau khi hoàn thành một vài cảnh quay, Lâm Uẩn Ngọc không còn nghe thấy những lời buôn chuyện rôm rả của cô. Cảm khái nói, ôi, Tăng Ninh vừa đi là đoàn phim này buồn tẻ hẳn. Tuy lúc trước luôn như thế này, nhưng từ ngày cô Tăng Ninh gia nhập, đoàn phim nghiêm túc của họ đã trở nên vui vẻ thoải mái. Bùi Tây Lâm nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, Lâm Uẩn Ngọc nhìn dáng vẻ mỏi mệt của anh cũng không buông tha. Cậu có cảm thấy cậu giống tôi không? Bùi Tây Lâm đáp. Không có. Lâm Uẩn Ngọc tặc lưỡi. Đổ máu lạnh. Khóe miệng Bùi Tây Lâm co giật, không thèm để ý tới anh ta. Lâm Uẩn Ngọc thở dài, ghét bỏ nói. Nói chuyện với cậu đúng là chán. Tôi đi tìm Tăng Ninh nói tiếp đây. Anh ta ấn vào hình đại diện trên WeChat của Tăng Ninh, gửi một tin nhắn cho cô. Tin nhắn vừa gửi đi, Lâm Uẩn Ngọc chợt nhớ tới mấy bức ảnh hôm qua họ đã chụp, liền bèn hỏi xin từ Tăng Ninh. Tăng Ninh nhanh chóng chia sẻ nó qua cho anh ta. Lâm Uẩn Ngọc vừa ấn lưu, vừa hỏi người bên cạnh. Em gái Ninh Ninh có gửi mấy ảnh chụp hôm qua cho cậu không? Bùi Tê Lâm khựng lại lạnh lùng nói. Không có. Lâm Uẩn Ngọc nhướng mày lên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào anh. Nhìn gì mà nhìn? Lâm Uẩn Ngọc nhìn anh cả buổi trời sau đó mới đoán. Đừng nói với tôi là cậu không ác quy trách của Tăng Ninh đi nhá. Dù vẻ mặt của Bùi Tê Lâm chẳng thay đổi gì, nhưng Lâm Uẩn Ngọc chắc hẳn mình đã đoán đúng rồi. Thật sự không ác hả? Anh ta bất ngờ nói. Mà Tăng Ninh cũng không chủ động kết bạn quy trách với cậu sao? Vừa nói xong, Bùi Tê Lâm còn chưa kịp đáp thì Lâm Uẩn Ngọc lại tự lẩm bẩm. Nhưng cũng bình thường thôi, Tăng Ninh cũng không chủ động ác quy trách tôi mà. Anh ta thở dài. Lúc Tăng Ninh ở đây đều là tôi chủ động đó chứ. Bùi Tê Lâm cụp mắt nhìn anh ta diễn trò. Lâm Uẩn Ngọc tự biên tự diễn một lúc thì trêu ghẹo Bùi Tê Lâm. Đây là diễn viên nữ đầu tiên không bị cậu né tránh, nhưng người ta lại chẳng chịu chủ động xin ác quy trách của cậu nhỉ. Nghe anh ta nói thế, Bùi Tê Lâm có vẻ nghi ngờ hỏi. Chỗ nào mà anh nhìn ra được tôi không né tránh cô ấy vậy? Lâm Uẩn Ngọc lấy hai ngón tay chỉ ngược vào mắt mình. Hai mắt của tôi nhìn rất rõ. Bùi Tê Lâm nghẹn họng. Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Uẩn Ngọc nhìn anh kéo dài giọng. Trực giác của tôi không bao giờ sai. Cậu không né tránh Tang Ninh, hay ít nhất là không ghét bỏ cô ấy như nữ nghệ sĩ mà chúng ta đã gặp trong hậu trường ở sự kiện lần trước. Mùa đông năm ngoái, Lâm Uẩn Ngọc trùng hợp có đi một sự kiện thảm đỏ chung với Bùi Tê Lâm. Lần đó là buổi tụ họp của dàn siêu sao, rất nhiều nghệ sĩ tham dự. Các ngôi sao dù lớn hay nhỏ gì cũng có mặt. Lâm Uẩn Ngọc và Bùi Tê Lâm nghỉ ngơi ở phía sau hậu trường, gặp không ít nghệ sĩ tới bắt chuyện và chào hỏi. Trong đó có một người để lại cho hai người họ ấn tượng sâu sắc. Cô ta đi đến, bày tỏ sự kính trọng và yêu thích của mình dành cho Bùi Tê Lâm. Sau đó lại cẩn thận hỏi anh có thể add WeChat với mình hay không. Bùi Tê Lâm nhíu mày, khách sáo nói cảm ơn với cô ta, bảo mình không có WeChat. Nữ nghệ sĩ nọ không tin, còn nói như đúng rồi. Thầy Lâm sao lại không có chứ? Người trẻ tuổi bây giờ ai lại chẳng xài WeChat? Cô gái nọ như không hiểu ý, từ chối khéo trong lời nói của Bùi Tê Lâm. Cô ta cứ giơ điện thoại đi theo anh không rời nửa bước. Lâm Uẩn Ngọc nhìn vào gương mặt không có biểu cảm nào của anh, biết là anh đã mất hết kiên nhẫn, nên tiến lên cười giải vây. Tôi có thể làm chứng cho thầy Bùi. Cậu ấy thật sự không có WeChat. Thầy Bùi của chúng ta như người già ấy, không cho điện thoại nhiều. Anh ta chủ động nói. Tôi thay thầy Bùi ác WeChat cô nhé. Cô gái nọ đồng ý. Lâm Uẩn Ngọc cứ tưởng chuyện này tới đây là êm xuôi. Nào ngờ khi anh ta đi vệ sinh, cô nghệ sĩ kia lại đuổi theo Bùi Tê Lâm xin WeChat tiếp. Cô ta còn nói một cách rất hợp tình hợp lý rằng mình đã từng nhìn thấy quản lý đang ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa hai người, nên chắc chắn là anh phải có WeChat. Đó cũng là lần đầu tiên Lâm Uẩn Ngọc nhìn thấy Bùi Tê Lâm bày ra vẻ mặt chán ghét rõ ràng như vậy tại nơi công cộng. Anh ta cũng bó tay. Cuối cùng Hoàng Minh phải ra mặt mới có thể giải cứu Bùi Tê Lâm thoát khỏi tình huống đó được. Đêm đó, chuyện này leo lên hot search. Có người nói chẳng qua chỉ là ác cái WeChat thôi mà. Bùi Tê Lâm có cần làm giá thế vậy không? Cũng có người cho là nghệ sĩ nữ kia quá mặt dày. Nói chung là có hai luồng ý kiến. Bên phe nào cũng có người lên tiếng bảo vệ. Bùi Tê Lâm chẳng làm gì nhưng cũng bị người ta bôi đen là mắc bệnh ngôi sao. Khi nhắc tới chuyện này, Bùi Tê Lâm hơi nhíu mày. Hai người họ không giống nhau. Lâm Uẩn Ngọc nghe vậy, liền nhìn chằm chằm vào Bùi Tê Lâm với ánh mắt nghi ngờ. Bùi Tê Lâm ngước mắt lên. Lâm Uẩn Ngọc thẳng thắn giải bày. Đây là câu nói giống con người nhất mà tôi được nghe từ cậu đấy. Lẽ ra anh không nên quan tâm tới anh ta làm gì? Ta Ninh hắt hơi vài cái, đưa tay xoa mũi. Hình như chị sắp bị cảm rồi. Có thể cho chị xin một cốc trà nóng được không? Cô ấy khó hiểu hỏi lại. Chẳng phải bị cảm nên uống nước ấm hay trà gừng sao? Cách ngăn ngừa cảm cúm của chị là hút trà sữa đó. Lâm Duyệt chưa kịp đáp lời thì Văn Khê đột nhiên lên tiếng. Em mơ đi. Tuy là em không mập nhưng vẫn phải kiểm soát cân nặng của mình. Vì khi lên hình thì tay chân của em sẽ bị phóng to ra đấy. Tăng Ninh mím môi trông rất tủi thân. Nếu biết trước đi làm nghệ sĩ sẽ không được ăn cái này, không được uống cái kia, thì còn lâu cô mới quyết tâm đi vào cái giới này. Văn Khê vờ như không thấy dáng vẻ đáng thương đó của cô, cầm điện thoại hỏi. Trà sữa nóng thì không có, nhưng cà phê nóng em có uống không? Hai mắt Tăng Ninh sáng lên, do dự nói. Uống chứ. Sau khi uống cà phê và trang điểm xong, Tăng Ninh cùng Văn Khê đi tới buổi thử vai. Sau khi về nhà, Văn Khê lấy ra mấy kịch bản cho cô lựa chọn. Cô xem hết từng cái một, rồi chọn một vai diễn cổ trang không có nhiều cảnh lắm, nhưng cô lại rất thích nhân vật và nội dung này. Nhân vật mà cô sắp diễn thử là một vị công chúa rất ngây thơ. Nàng lớn lên trong tình yêu thương của phụ hoàng và mẫu hậu. Ngay cả mấy vị hoàng huynh cũng cưng chiều và dung túng cho nàng. Nhưng tiếc thay, nàng vẫn bị hiện thực đánh gục, phải đi hòa thân bên nước khác. Trước mắt thì Tang Ninh vẫn còn là một người mới, nên không muốn nhận những vai mình không thể diễn được. Suy nghĩ của cô bây giờ là cứ việc nhận những vai trong khả năng của bản thân đã. Sau này khi diễn xuất của cô ổn rồi thì sẽ thử sức với những vai khác. Buổi thử vai của nhân vật này cũng không khó. Sau khi thử vai xong, chưa đến 2 ngày là Văn Khê đã nhận được câu trả lời từ đối phương. Nói Tang Ninh đã nhận được, nhưng bộ phim vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị, nên Tang Ninh không cần vào đoàn ngay. Trong lúc Tang Ninh không còn công việc nào, Văn Khê đã đem 2 kịch bản chương trình tạp kỹ tới cho cô lựa chọn. Một cái là chương trình yêu đương đang rất hot, một cái là chương trình thực tế về cuộc sống sinh hoạt. Nơi mà một đám người xa lạ ở chung với nhau, hoàn thành đủ loại mọi nhiệm vụ khác nhau do ekip chương trình đưa ra. Chị thấy em nên chọn cái nào? Chương trình yêu đương ấy. Em không phải thần tượng, nghệ sĩ đi tham gia chương trình sẽ không bị ăn mắng chứ. Mắng cái gì đâu. Em có thể chọn cái còn lại không? Đương nhiên. Em xác định rồi sao? Em còn chưa chính thức ra mắt, tham gia chương trình yêu đương thì không thích hợp cho lắm. Em vẫn nên chọn cái này thì hơn. Ok thôi, lát nữa chị sẽ thảo luận với cái chương trình.